Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P2. Chương 159, Giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tới thật sớm, Hermione nói, hướng bên cạnh xê dịch, kêu Harry cùng Draco ngồi xuống. Ta cho rằng các ngươi còn muốn trong chốc lát mới có thể lại đây. Rốt cuộc hôm nay là lễ tình nhân. Rốt cuộc còn không phải chúng ta nhàn nhã hẹn hò thời điểm. Draco bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đối Rita Skeeter giả cười một chút. Đã lâu không thấy. Skeeter phóng viên. Rita sắc mặt phi thường khó coi mà nhìn Draco. Khô cằn mà nói. Còn muốn cảm ơn tiểu Malfoy thiếu gia kêu ta rơi xuống cái này hoàn cảnh. Nàng nói dùng ngón tay cuốn một chút tóc mái. Đã từng tóc quăn hiện tại lộn xộn treo. Lại rối tung một chút liền có thể nói chính mình là Potter hậu đại. Sơn móng tay đã từ nàng móng tay thượng bong ra từng màng. Mắt kính thượng rớt hai viên giả châu báu. Sáng rọi lượng lệ một đi không trở lại. Thay thế chính là một loại mặt xám mày cho thất ý, Draco. Hermione tò mò hỏi, ngươi làm cái gì? Một chút việc nhỏ, Draco so đo chính mình ngón út móng tay. Ít như vậy việc nhỏ. Việc nhỏ, Rita cười lạnh một tiếng. Điểm này, việc nhỏ, kêu không có một nhà báo xã nguyện ý thu ta bản thảo. Người cũng bị cấm viết những cái đó vô căn cứ đồ vật. Hermione lạnh lùng mà nói. Các ngươi chờ hạ lại sao? Harry ngăn cản đến. Luna tới nơi này là. Nga, đây là ta tự chủ trương. Hermione hơi chút có điểm co quắp. Nhưng ta cảm thấy là cái hảo ý tưởng. Rốt cuộc nhật báo tiên tri khẳng định sẽ không đưa tin tương quan sự tình. Đúng hay không? Mà Luna, nàng phụ thân là sướng sướng tương phản chủ biên. Có thể cho chúng ta cung cấp ngôi cao, sướng sướng tương phản. Rita giơ lên lông mày. Các ngươi sẽ không tưởng giới thiệu ta cấp kia đồ vật viết đưa tin đi. Nàng nói móc mà nhìn Luna. Kia đồ vật thượng mặt hàng chỉ đủ cho ta hoa viên bón phân, nhật báo tiên tri cũng bất quá là một bao rác rưởi. Luna lạnh lùng mà nói. Ta ba ba cũng không để ý kiếm không kiếm tiền. Chỉ là đăng hắn cho rằng mọi người yêu cầu biết đến quan trọng tin tức. Rita khinh miệt mà nhìn Luna. Luna mút rượu cốc tai hành tây. Đại đại đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng. Nếu này bộ phận giao thiệp đã kết thúc. Chúng ta liền tới nói chuyện giao dịch. Hermione ôn hòa mà nói. Cái gì giao dịch? Rita dùng mu bàn tay xoa xoa miệng. Ngươi còn không có đề qua giao dịch đâu. Nghiêm trang tiểu thư. Ngươi chỉ là kêu ta lại đây. Nói Harry đồng ý một cái siêu tầm. Hảo, một ngày nào đó. Đúng vậy. Một ngày nào đó ngươi còn sẽ viết văn chương công kích ta cùng Harry. Hermione thờ ơ mà nói. Tình huống hiện tại chỉ sợ không cần Skeeter phóng viên ra tay. Draco cười nhạo một tiếng, nhật báo tiên tri chính mình làm được thực hảo. Đúng vậy, đúng vậy, Malfoy thiếu gia, Rita châm chọc mà nói. Trong giọng nói rõ ràng báo cho chỉ cần có cơ hội. Nàng cũng sẽ không tiếc hết thảy đại giới lại đem Draco đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm một hồi. Nàng uống một ngụm rượu, khàn khàn mà thấp giọng nói. Nếu kêu ta phỏng vấn, như vậy ta liền hỏi, đối này toàn bộ mùa hè hiện trạng, Harry, ngươi cảm giác như thế nào? Bị bán đứng, tâm phiền ý loạn, bị hiểu lầm, trên thực tế hắn cảm giác còn hành. Hermione có chút bất đắc dĩ mà nói, không, ta rất tức giận, Harry nói, Skeeter phóng viên biết, Rita hơi hơi mở to hai mắt nhìn, ta có thể đề sao? Nàng hỏi. Ngươi chịu thẩm sự, ta có thể đề, ai như thế nào nói với ngươi? Draco hỏi, Dumbledore, Rita mặt âm trầm, ta vốn dĩ không cần đến lúc này. Năm trước mùa hè ta liền có thể, nhưng là Dumbledore ở Harry chịu thẩm ngày đó chặn đứng ta. Nói cho ta không phải thời điểm, cảnh cáo ta lại chờ một chút, hiện tại chính là lúc, Harry thoải mái mà nói. Bộ pháp thuật vô cớ chỉ trích Harry Potter vi phạm pháp luật. Nhiếp hồn quái hiện thân quận Little Winging là ai âm mưu? Harry Potter rít gào Wizengamers. Kẻ thần bí đã trở lại. Người đương quyền muốn che giấu dân chúng đôi mắt tới khi nào? Từ từ, chờ một chút. Hermione chen vào nói đến. Có ý tứ gì? Các người phía trước có liên hệ. Ta đã từng kiến nghị Harry ở chịu thẩm thời điểm liền cùng bộ pháp thuật trở mặt. Draco nói. Bộ pháp thuật ý đồ thao tác dư luận. Chúng ta đương nhiên muốn tìm một cái lực lượng ngang nhau lĩnh quân nhân vật. Hắn liền đề nghị Skitter phóng viên. Hắn chịu thẩm cùng ngày ta đi bàng thính. Skitter phóng viên liền ghé vào ta cổ áo. Nhưng là Dumbledore cho rằng không phải thời điểm. Hermione thoáng ninh khởi lông mày. Ta đây, ta có phải hay không? Hiện tại đương nhiên là lúc. Draco nói. Khi đó dư luận đảo hướng bộ pháp thuật. Bọn họ muốn thẩm phán Harry lại thất bại. Phát tương đương là bị buộc nhượng bộ. Chúng ta lại bước một bước chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Hiện tại Azkaban đại quy mô vượt ngục. Bộ pháp thuật địa vị bắt đầu dao động. Dân chúng sẽ muốn biết so. Peter Pettigrew chết giả. Càng chân thật sự tình. Tỉ như Voldemort sống lại mang đi bọn họ. Nói như vậy, người thật sự kiên trì cho rằng. Kẻ chớ gọi tên đã trở lại. Rita hơi kém đánh nghiêng chén rượu. Vì nghe được kẻ thần bí tên mà sợ hãi. Nhưng là tiếp theo, nàng đem mắt kính đẩy đẩy. Ánh mắt sắc bén lên. Ngón tay không ngừng vuốt ve cá sấu bao da yếm khóa. Muốn phóng thích tốc ký lông chim bút. Voldemort xác thật đã trở lại. Ngươi kêu ta đem cảnh tượng họa ra tới đều được. Harry nói. Ta thậm chí có thể nói cho ngươi ở đây tử thần thực tử danh sách. Bọn họ bên trong một ít người thậm chí liền sinh động ở bộ pháp thuật. Muốn biết tên của bọn họ sao? Phi thường nguyện ý. Rita nhẹ giọng nói. Đã mở ra cá sấu bao da ở bên trong sờ soạng. Một cái bắt mắt đại tiêu đề. Potter khống cáo. Tiêu đề phụ. Harry Potter chỉ ra chúng ta trung gian tử thần thực tử. Sau đó, ở ngươi một chương đại ảnh chụp phía dưới. Kẻ thần bí tập kích người sống sót. 15 tuổi thiếu niên Harry Potter với hôm qua lên án ma pháp giới có danh vọng nhân sĩ là tử thần thực tử. Dư luận ồ lên. Tốc ký lông chim bút bị nàng nắm tới tay thượng. Nàng đang muốn đem lông chim bỏ vào trong miệng. Draco không nhẹ không nặng mà cười một tiếng. Bừng tỉnh nàng. Đương nhiên, Rita buông lông chim bút. Oán hận mà từng cái chừng quá Hermione cùng Draco. Thập toàn thập mỹ tiểu thư cùng Malfoy thiếu gia không hy vọng đăng áng văn chương này. Có phải hay không? Trên thực tế, Hermione ngọt ngào mà nói. Thập toàn thập mỹ tiểu thư chính hy vọng đăng áng văn chương này. Rita trừng mắt Hermione, ngây ngẩn cả người. Một lát sau, nàng lại quay đầu, nhìn về phía Draco. Harry phía trước liền nói. Draco không sao cả mà nói. Hiện tại chính là lúc. Các ngươi hy vọng ta đưa tin hắn nói về kẻ chớ gọi tên tình huống. Rita kích động mà nhỏ giọng hỏi. Luna phối nhạc giống nhau mà hư khởi không biết tên cười nhỏ. Đúng vậy, Hermione nói. Chân thật đưa tin, sở hữu sự thật, Harry sẽ nói cho ngươi ngày đó sở hữu sự tình, Voldemort sống lại quá trình, hiện tại bộ dáng, hắn vừa rồi nói, hắn có thể họa một chương đồ cho ngươi, Harry vẽ tranh thực hảo, nàng mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi cũng sẽ được đến một phần danh sách, Harry biết đến xuất hiện ở đàng kia toàn bộ tử thần thực tử danh sách, Rita đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Thoạt nhìn chờ mong lại kinh sợ. Nàng có thể tưởng tượng đến như vậy văn chương đăng lúc sau mang đến sóng to gió lớn. Nàng có thể nhìn đến chính mình tinh xảo tóc quăn cùng đỏ tươi móng tay. Sau đó nàng thấy được Luna. Hơi hơi ninh khởi lông mày. Người biết nhật báo tiên tri sẽ không đăng. Đúng hay không? Người tưởng ở sướng sướng tương phản thượng đăng áng văn chương này. Phát hiển nhiên khống chế được nhật báo tiên tri. Kêu nó hoàn toàn đứng ở Harry mặt đối lập. Draco nói. Azkaban vượt ngục làm đến nhân tâm hoảng sợ. Cái này kêu càng nhiều người khát vọng chân tướng cũng kêu càng nhiều người cự tuyệt tin tưởng chân tướng. Như vậy lúc này, đăng thuận theo dân ý văn chương nhật báo tiên tri. Cùng đăng vi phạm công chúng tâm lý văn chương sướng sướng tương phản. Cái nào càng dễ dàng bị mở rộng. Ngươi muốn kêu chuyện này trực tiếp trở thành bạo điểm? Rita nhỏ giọng hỏi. Không sai. Ray câu búng tay một cái. Nhiếp hồn quái vì cái gì xuất hiện ở quận Little Winging? Cái này chưa giải chi mê sẽ kêu dân chúng hoài nghi Azkaban bản thân an toàn. Mà Harry chịu thẩm sự tình có thể khó bề phân biệt. Ngươi đại có thể đem phỏng đoán đều viết đi lên. Nếu là bộ pháp thuật phái ra. Như vậy bộ pháp thuật vì cái gì muốn đem Harry Potter đuổi đi ra ma pháp giới? Nếu không phải bộ pháp thuật phái ra. Nhiếp hồn quái vì cái gì thoát ly bộ pháp thuật khống chế? Nếu nhiếp hồn quái xác thật thoát ly bộ pháp thuật khống chế. Như vậy Azkaban vượt ngục đến tột cùng là có người cướp ngục. Vẫn là nhiếp hồn quái trực tiếp thả người. Hắn dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. Tiếp tục nói. Trước mắt, chúng ta càng kỳ vọng là Dumbledore hành động khiêu chiến bộ pháp thuật tôn nghiêm. Kêu phát bộ trưởng tưởng phá đổ hắn đắc ý môn sinh. Bởi vì chúng ta không muốn đi tự hỏi cái thứ hai khả năng mang đến vấn đề. Là ai kêu nhiếp hồn quái thả ra 10 tên tội ác tử thần thực tử. Tiếp theo người đọc liền sẽ nhìn đến. Harry Potter với ngày gần đây tiếp thu phỏng vấn, báo cho kẻ chớ gọi tên xác thật đã trở lại. Rita thanh âm khàn khàn mà nói, này sẽ là một cái đại tin tức, nó có thể khiến cho các giới tranh luận. Nhiếp hồn quái ở kỳ nghỉ tập kích Harry sự sẽ kêu dân chúng khả nghi. Ngươi tưởng dao động phát trong khoảng thời gian này tới cấp dân chúng giáo huấn tư tưởng. Kêu càng nhiều người hoài nghi sau đó tin phục chân tướng. Nàng hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Hermione, người xác định muốn đặt ở sướng sướng tương phản thượng, đăng ở cái loại này tạp chí thượng, người cho rằng người đọc sẽ đem chuyện này thật sự sao? Đây là một cái vừa lúc ngôi cao, Hermione nói, nhật báo tiên tri đối Azkaban vượt ngục sự kiện đưa tin có rất lớn lỗ hổng. Peter Pettigrew chết giả, mệt phát nghĩ ra được. Nàng cười lạnh một chút, tiếp tục nói, ta tưởng có rất nhiều người sẽ tưởng có hay không càng tốt giải thích. Cũng nguyện ý tìm kiếm cùng đọc. Mặt khác, không cần quên người viết kịch bản thân phận. Harry chen vào nói, Rita Skeeter biến mất nửa năm sau mang đến đưa tin. Người đã từng kêu cú mèo trời mưa giống nhau cấp Draco truyền tin. Hiện tại khả năng phải có đồng dạng cú mèo trời mưa ở phát văn phòng. Hermione cũng có một trận loại nhỏ cú mèo vũ. Draco cười nói. Crumb điên cuồng các fan. Kia đều không tính phiền toái. Ta chỉ cần ném xuống là được. Hermione hơi hơi mỉm cười. Đối Rita nâng nâng cằm. Làm quyết định đi. Hảo đi. Giả thiết ta đồng ý viết. Rita khôn khéo mà nói. Cho ta nhiều ít tiền nhuận bút. Ta tưởng ba ba không tiêu tiền thỉnh người viết văn chương. Luna nằm mơ dường như nói. Bọn họ viết là cảm thấy quang vinh. Đương nhiên, cũng là vì nhìn đến tên của mình lên báo. Rita không thể tin tưởng mà hướng về phía Hermione kêu. Muốn ta viết không công? Ta đã nói rồi. Giao dịch, Hermione bình tĩnh mà nói. Nếu không, ngươi trong lòng hiểu rõ. Ta sẽ đi báo cáo ngươi là không có đăng ký qua Animagus. Đương nhiên. Nhật báo tiên tri có lẽ sẽ ra rất nhiều tiền thỉnh ngươi từ nội bộ viết một viết Azkaban sinh hoạt. Ngươi được đến đã không ít. Draco không chút để ý mà nói. Ngẫm lại, như vậy đưa tin ra tới. Ngươi đoạt được đến danh khí cùng tiền tài đều viễn siêu dĩ vãng. Ngươi có thể đem mắt kính khung thượng đá quý đều đổi thành thật sự. Đem vàng hòa tan làm móng tay. Dùng chỉ bạc phùng áo choàng. Hắn thoáng nghéo nhẹ khóe môi, lại nói, hơn nữa, nếu thiết thực gọi người vừa lòng, ta là nói, thiết thực kêu ta vừa lòng, ta cho rằng ta có thể kêu ngươi đổi đi ngươi cá sấu bao ra. Rita nhìn xem Hermione lại nhìn xem Draco, đêm này hai người một cái cấp xuyên tim chú lại cấp cái vui sướng chú siếc hoàn toàn đọc hiểu. Nàng không quá vừa lòng bị người tính kế. Nhưng giờ này khắc này lại không có lựa chọn khác. Đành phải một lần nữa mở ra cá sấu bao ra. Rút ra một chương tấm da dê. Giờ lên tốc ký lông chim bút. Ba ba sẽ thật cao hứng. Luna vui vẻ mà nói. Hảo, Harry, Hermione quay đầu tới nói. chuẩn bị tốt đem chân tướng nói cho công chúng sao? Đương nhiên, Harry mỉm cười đến, nếu ngươi cùng Draco giúp ta đem bên sự đều xử lý tốt, ta không có gì chối từ lý do, có phải hay không? Ta đây liền không bàng thính. Hermione nói đứng lên, có Draco ở ta không có gì không yên tâm. Đi trước một bước, nói xong, nàng nắm lên một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà, cổ vũ mà ôm Harry một chút, vội vàng rời đi. Nàng có ước sao? Luna khinh phiêu phiêu hỏi. Không, ta cũng không rõ ràng lắm. Harry mờ mịt mà nhìn quán ba đại môn. Draco đem hắn đầu bẻ trở lại, kêu hắn nhìn Rita, sau đó ý bảo đến. Bắt đầu đi. Từng có một lần bị truy vấn chi tiết kinh nghiệm kêu Harry đối mặt phỏng vấn ứng đối đến thành thạo. Dựa theo, quá tín nhiệm Malfoy mà bị một quên toàn không? Tiền đề điều kiện, Harry che giấu bộ phận tử thần thực tử lên sân khấu. Giống như thật sự bị làm đến mất đi ký ức giống nhau. Hắn ở cuối cùng thậm chí thật sự tay vẽ một chương Voldemort bức họa cấp Rita. Hơn nữa thêm vào miêu tả Peter Pettigrew tử vong trải qua. Rita ở phỏng vấn trong quá trình đôi mắt đều ở sáng lên. Nhìn Harry thật giống như nhìn Malfoy ra kim khố giống nhau. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Draco kiểm tra rồi Rita bài viết. Không tồi, hắn gật gật đầu. Ta sẽ ở đưa tin đăng lúc sau. Căn cứ hưởng ứng gửi cho ngươi thù lao. Cảm ơn, Rita ngọt nị mà cười. Thuận tiện, Malfoy tiên sinh, không suy xét về sau làm phương diện này công tác sao? Ngươi đối những việc này thật sự thuận buồm xuôi gió. Ta nên khen ngợi Slytherin. Vẫn là Malfoy. Malfoy cho tới bây giờ vẫn là cùng Slytherin móc nối. Draco nói, mà ta nếu muốn đùa bỡn quyền mưu, tất nhiên không phải bằng vào bút mực văn chương. Chính là nói, ngươi vô tình phương diện này sự tình. Rita hỏi, suy xét đến Harry không thích. Draco tủng hạ vai, xem ra các người đã có càng nhiều tiến triển. Rita ánh mắt đảo qua Harry cùng Draco tay. Chúng ta vẫn như cũ chỉ là người yêu quan hệ. Harry chỉ Rita cuốn lên tới tấm da dê. Người cảm thấy loại tình huống này thích hợp phát triển người yêu trở lên quan hệ. Nga, đương nhiên, náo động thời đại khổ tình người yêu. Rita lẩm bẩm nói nhỏ, bị Draco ho nhẹ kêu đính. Nàng câm miệng, lộ ra ái muội không rõ cười. Đem bài viết sửa sang lại hảo giao từ Draco lần thứ hai kiểm tra. Lúc sau giao cho Luna, ta phải nói không biết khi nào có thể đăng xuất tới. Luna hàm hồ mà nói, ta ba đang chờ phát một thiên công giác hãn thú xuất sắc văn chương. Cho nên Harry khả năng phải đợi tiếp theo kỳ. Rita nghe xong, khinh miệt mà hừ một tiếng. Không cần bởi vì ngươi ngu muội mà cười nhạo người khác. Luna nhìn Rita, run run về Harry đưa tin bản thảo. Hiểu biết chính xác thường thường là không bị người tiếp thu cùng lý giải. Nhưng chân tướng luôn có người phát hiện. Nói ra, bị tin tưởng, chỉ cần không phải đạp hư ta bút mực. Rita khinh thường mà nói xong. Cùng Harry. Draco cáo biệt rời đi. Luna theo sát sau đó. Gấp không chờ nổi muốn đem văn chương gửi cho nàng ba. Harry cùng Draco lại ngồi trong chốc lát. Uống xong một ly bia bơ. Cũng rời đi ba cây chổi. Hogsmeade mưa đã tạnh. Cầu vồng nửa che nửa lộ ở trời quang phía trên. Bọn họ dẫm quá ướt át bùn đất. Nhảy qua vũng nước. Harry nói muốn đi xem John huấn luyện thế nào. Bọn họ liền cùng nhau hướng quyết đích sân bóng đi đến. Ngươi cảm thấy lần này John sẽ biểu hiện thế nào? Ta cảm thấy ngươi không cần ở cùng ta hẹn hò thời điểm nhắc tới nam nhân khác. Hắc, ngươi như vậy thật giống như cho không được ta ở hẹn hò thời điểm nhắc tới Hermione. Hiện tại ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước mà nhắc tới hai nữ nhân cùng một cái không phải cùng ta hẹn hò. Draco sụ mặt nói. Hảo đi. Chúng ta đổi cái đề tài. Harry tủng hạ vai. Không có. Weasley là vua của chúng ta. Có thể kêu John phát huy càng tốt. Ngươi nói đi. Ta nói hôm nay là lễ tình nhân. Ngươi một hai phải nhắc tới nam nhân khác sao? Draco giả vờ tức giận nói. Nghe ta nói xong. Harry xoay người. lùi lại đi rồi vài bước. Không có, Weasley là vua của chúng ta. Hiển nhiên kêu John phát huy càng tốt, nhưng là xác thật thiếu rất nhiều lạc thú. Tỷ như ta không thể vì thế cùng ngươi đánh một trận. Hắn đối Draco nhẹ nhàng cười rộ lên. Cầu vồng ánh đến hắn trong ánh mắt. Thật sự, ngươi không biết ngươi làm ta quá khứ sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Như vậy hiện tại tới đánh một trận. Draco chậm rãi cuốn lên tay áo. Harry kinh ngạc mà nhìn hắn. Tới thật sự, hắc, này trên mặt đất tất cả đều là bùn. Draco lông mày một trọn. Skeet, Potter, Ewis, Harry làm bộ nhào lên đi. Cuối cùng lại chỉ là đến Draco dưới chân hơi hơi lảo đảo. Sau đó treo ở trên cổ hắn cho hắn một cái hôn. Editor, ngày mai thứ sáu mình có việc nên không up được. Hẹn mọi người tuần sau nha. Happy weekend. Cách chương.